Chương 764, Lục Đại Chủ Thần. Chương 764, Vu Sư Tháp, gần sổ trở về nhà nhớ tới tinh tượng hiền giả khí cấp bại phôi dáng vẻ cười cái bụng đều đau. Tuy là lúc này đây tổn thất 100 triệu thiểm quang kim tệ, thế nhưng hắn thành công cho băng cùng vận rủi chi thần hồn đào xong phân mộ, tiện thể bức bách chúng thần cùng áo thuật đế quốc khai chiến. Nếu những thứ này đại áo thuật sư không muốn khai chiến, vậy hãy để cho trận này chiến tranh từ chư thần dẫn đầu mở màn. Chư thần miễn là không phải bạch si, sẽ nắm cơ hội này tiến công áo thuật đế quốc. Thừa dịp đại áo thuật sư bí truyền pháp thuật tiết ra ngoài, bắt lại bọn họ điều chỉnh mỗi người pháp thuật mô hình không thể ra tay toàn lực tình huống bên dưới một lần hành động chiếm thượng phong. Nếu như lại tàn nhẫn một điểm trực tiếp tiến công áo thuật đế quốc giết chết vài cái đại áo thuật sư đều không phải là không thể. Ầm, toàn bộ thiên địa đều ở đây một sệ sù nạ dao động. Gần sổ trong nháy mắt biến sắc mặt đem tinh thần lực lan tràn đến ngoài tháp, chỉ thấy toàn bộ kỳ tích chi thành bên trên không liệt mở một tòa lỗ đen, trong hắc động một đúa một trượng một mũi tên một tháp nhất thư một cổ, ước chừng xa ưu cái thần khí mang theo hủy diệt hết thệ thần lực ba động rơi xuống. Động tác này cũng quá nhanh, xem ra chư thần đối với đại áo thuật sư hận tới cực điểm. Gần sổ kinh hãi nói, tâm niệm vừa động, thiên không thành cùng Vu Sư Tháp thu vào trong cơ thể, cả người quang nguyên tố biến hóa nhằm phía kỳ tích chi thành mặt ngoài, thế nhưng lúc này hết thảy đều đã quá muộn, trong hắc động một đạo màu xanh biếc bóng tên trong nháy mắt xuyên thấu không gian đâm vào gần sổ mi tâm. Một điểm lục mang ở đại nao tốc biến, bóng tên bên trong một viên mầm móng sinh căn nảy mầm phá thể ra. Gần sổ căn bản không có chút nào sức phản kháng, trong thời gian ngắn đã bị loại mầm móng này chịu thành thây khô. Thời khắc mấu chốt một đạo không gian ba động đảo qua, cứu đi bao hàm một bộ phận chân linh cùng linh hồn thần cách mảnh nhỏ phá vỡ không gian biến mất. Ô bóng tên bên trong truyền đến kinh ngạc khẽ hô. Ngũ nọ mạn bên ngoài, không gian ba động hiện lên thần cách mảnh nhỏ hấp thu năng lượng bắt đầu trọng tố thân thể, gần sổ chưa tỉnh hồn dùng kẹn sấy gẳng nhìn kỳ tích chi thành. Đây cũng chính là hắn có tích huyết trọng sinh thần thông thời khắc mấu chốt tinh giới bản thể dùng vũ quang kính đưa đi hắn. Bằng không lúc này đây hắn liền muốn nếm thử tử vong tư vị. Lục đại chủ thần gần sổ tư duy nghìn lần ý thức ra tốc thả chậm tất cả yên lặng quan sát đến. Trong đó cổ lão hắc thư ở tri thức chi thần trong trí nhớ có ghi chép, là phi thường cổ xưa một tôn chủ thần minh giới tử thần, ma năng vũ trụ không có hoàng kim đại lục thời gian trường hà cùng hoàng tuyển thần hà, minh giới tử thần ở ma năng vũ trụ chủ quản chính là vạn vật chân linh luân hồi. Kém điểm sát hắn một mũi tên. Chắc là tinh linh nhất tộc chủ thần tinh linh chi mẫu. Thanh đồng cự phủ, chắc là lần trước thần chiến thừa dịp toàn bộ vũ trụ tràn ngập chiến hỏa tiến tới quật khởi chủ thần chiến tranh chi thần. Bạch cốt pháp trượng, chắc là trong truyền thuyết chủ thần người chết chi thần. Còn như tứ sắc cự tháp, chắc là ma năng vũ trụ xưa nhất chủ thần nguyên tố giới nguyên tố cổ thần. Sau cùng nhất tôn bạch ngân lôi cổ. Gần số lại một chút ấn tượng cũng không có không nhận ra là ai. Ước chừng 6 vị chủ thần sử dụng riêng mình chủ thần khí nhất tề vào lúc này hướng kỳ tích chi thành xuất thủ, rõ ràng là muốn tiên hạ thủ vi cường giết chết vài cái đại áo thuật sư. Đùng bạch ngân lôi cổ nổ vang, kỳ tích chi thành dâng lên phòng hộ kết giới dĩ nhiên tại trong nháy mắt băng giải. Thanh đồng cự phủ hạ lạc, vung chém vào kỳ tích tháp tạo nên năng lượng sóng xung kích đem nửa kỳ tích chi thành đều đánh một mảnh hỗn độn. Mặc dù ngay cả kỳ tích chi thành chỗ ngồi này khổng lồ thiên không thành bản thân, đều ở đây giữa không trung chịu đến dưới sự xung kích rất vài dặm. Bạch cốt pháp trượng huy vũ, một đoàn thiên thai mây mù trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ kỳ tích chi thành. Chỉ là hai người này cùng đánh, toàn bộ kỳ tích danh xưng là pháp sư cùng áo thuật sư sống sót sợ là không cao hơn nhất thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, tứ sắc cự tháp hạ xuống. Tản ra một mảnh nguyên tố thần vực bao phủ toàn bộ kỳ tích chi thành, địa thủy hỏa phong bốn đại nguyên tiệc chay quyển hóa thành thôn phệ hết thể hắc ám hỗn độn. Không thấy được gần sổ cao mày nói. Nguyên tố thần vực không phải hắn bây giờ kẹn sấy gẳng có thể xem thấu, trừ phi hắn sử dụng vũ quang kính phản hồi kỳ tích chi thành. Còn đúng như vậy thứ nhất thực sự quá nguy hiểm, phải biết rằng vừa rồi tinh linh chi mộ nhưng là người thứ nhất tiểu ra tay chóc nã hắn chân linh. Nguyên tố cổ thần. Ngươi muốn chết theo gầm lên một tiếng, nguyên tố thần vực bị vạn thiên tinh thần từ bên trong một kích nát bấy. Ngay sau đó, toàn bộ kỳ tích chi thành từ kỳ tích tháp vì nguyên điểm khuyết tán ra một tầng thời gian sóng gợn, hết thảy tất cả đều ở đây dừng hình ảnh bên trong bắt đầu ngược lại mang, mai cho đến tử thương thảm trọng kỳ tích chi thành ở thời gian nghịch lưu bên trong hoàn hảo như lúc ban đầu. Ước chừng 12 vị hiền giả, mang theo riêng mình bầu trời đảo phóng lên cao. 12 đạo áo thuật lĩnh vực, lẫn nhau tổ hợp hòa làm một thể bao phủ hướng lục đại chủ thần khí, ở chủ vị diện là đại áo thuật sư địa bàn. Đừng nói lục đại chủ thần khí chính là lục đại chủ thần đích thân tới chạy chậm một chút đều có toàn quân bị diệt khả năng. Vì vậy, đối mặt giận dữ áo thuật hiền giả lục đại chủ thần khí đáng xấu hổ chạy. Đây là chuyện gì xảy ra gần Sô Bách Tư bất đắc kỳ giải. Theo lý thuyết lục đại chủ thần nếu như ở đệ nhất kích thời điểm ra tay toàn lực, nhằm vào từng cái đại áo thuật sư trong pháp thuật kẽ hở, giết chết yếu nhất vài cái hoàn toàn có thể. Nhưng là lại chỉ là vội vàng một kích đánh kỳ tích chi thành một cái liền lập tức bỏ chạy. Mấy hơi về sau, gần Số minh bạch lục đại chủ thần vì sao bỏ chạy. Kỳ tích chi thành phía dưới tuyệt vọng chi hải. Từ trong sương mù lao tới một cái khổng lồ viên cầu, toàn thân màu đen dường như sở hữu thôn vệ tất cả uy năng, ven đường thậm chí ngay cả không gian đều trực tiếp nát bấy bị hấp thu đi vào đi theo áo thuật hiển giả phía sau truy vào lỗ đen. Một cỗ không rõ xung động. Để gần Sổ mở ra ý môn truyền tống đến tuyệt vọng chi hải. Điểm truyền tống là băng xương cự nhân vương trái tim, theo huyết quản gần Sổ cẩn thận bò ra ngoài hàn băng vực sâu. Lúc này tháng này phần, vốn không nên là mộng cảnh nước biển tràn ngập bao phủ từng cái mộng cảnh bảo địa thời điểm. Nhưng là giờ này khắc này tuyệt vọng chi hải thật thật tại tại bị dìm ngập, áo thuật lĩnh vực bao vây lấy tự thân gần Sổ khoác ảo giác áo choàng lặng yên nhằm phía ngoài khơi. Một đạo vô hình ý niệm quét ngang mà qua. Gần Sổ không chút do dự đem trong cơ thể hết thể thần lực quán chú cho huyễn tưởng áo choàng. Đạt được thần lực khu động, ảo giác áo choàng thể hiện rồi siêu cường ẩn nấp năng lực. Luyện thể thần thông hóa thành huyền minh thần thú, thông qua nữa đại tiểu như ý thu nhỏ lại đến chừng hạt gạo, ở ảo giác áo choàng che lấp lại gần Sổ lặng yên nổi lên mặt nước, tuyệt vọng chi hải ẩn nút bí mật ở nơi này phút chốc triển khai hiện tại hắn trước mặt. Gần Sổ chỉ là liếc nhìn liền lùi về dưới biển. Nhắm lại con mắt, vừa rồi trồi lên ngoài khơi hai mắt bắt được tất cả bắt đầu ở trong trí nhớ thả về. Khắp nơi đều là lớn nhỏ không đều từ lam sắc kết tinh tạo thành tiểu sơn, mỗi một tòa tiểu sơn đều phong ấn bất đồng tồn tại, trong đó phía ngoài nhất phong ấn các đại chủng tộc truyền kỳ sinh mệnh, truyền kỳ manh thú, truyền kỳ ma thú, truyền kỳ hải thú các lộ hủy trựa truyền kỳ sinh vật. Ở giữa một tầng, từ bán thần sinh mệnh cùng từng cái đóng băng áo thuật sư hợp thành. Còn như tầng trong nhất, thì là phong ấn các loại bạch ngân thú loại, thậm chí còn có không ít chân thần, tinh giới thần thú cùng với thần nghiệt những thứ này thần tính sinh mệnh, tất cả lam sắc tinh sơn từng cái mặt trên đều cắm hai cây cái ống. Trong đó một cây đường ống, liên tục không ngừng rút đi phong ấn vật thể bên trong huyết dịch. Mặt khác một cây đường ống, thì là phụ trách rót vào liên tục không ngừng mộng cảnh nước biển. Những thứ này mộng cảnh nước biển đi qua lam sắc tinh sơn chuyển hóa dĩ nhiên có thể cho tất cả sinh vật duy trì bờ ơ tờ tư duy trì liên tục rút ra huyết mạch, quá trình này vô cùng có khả năng đã rằng có 70.000 năm. Vô số bị quất ra đi huyết mạch, hội tụ đến ở giữa một tòa diện tích rước vạn lý huyết trì. Trong ao máu chìm nổi lấy vô số lớn nhỏ không đều hắc sắc hình cầu, những thứ này hắc sắc hình cầu lẫn nhau thôn phệ từng bước trưởng thành. Trong đó lớn nhất một ít cùng tinh tượng hiền giả điều khiển truy kích lục đại chủ thần hắc sắc hình cầu giống nhau như lúc. Những thứ này rốt cuộc là đang làm cái gì gần Sổ nghi ngờ nói.